Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40. Nhậm Giai Kỳ cuộn tròn bà dựa ngồi ở trên sàn nhà. Nàng môi trắng bệch, trên mặt mang theo chưa khô nước mắt tí, ánh mắt lỗ trống lợi hại, một bên khóc, một bên lặp lại vừa mới nghẹn ngào. Du Ninh, giúp ta đi. Trường Kỳ bảo trì cùng cái động tác, tay nàng chân có chút chết lặng, thậm chí máu đều là đọng lại, nhưng nàng hồn nhiên bất giác, chỉ một lần lại một lần lặp lại nàng khẩn cầu. Giản Du Ninh có từng gặp qua như vậy Nhậm Giai Kỳ. Ở nàng trong trí nhớ, Nhậm Giai Kỳ trước nay đều là lạc quan hướng về phía trước, cực nhỏ sẽ đem yếu ớt bại lộ với người trước. Giờ phút này nghe nàng tiếng khóc, Giản Du Ninh tâm giống như là bị một phen lưỡi dao sắc bén đâm thủng. Đừng khóc, trước cùng ta nói phát sinh sự tình gì. Nhậm Giai Kỳ tự hồ là tìm được rồi phát tiết khẩu, tiếng khóc lập tức biến đại. Hai ngày trước ta cựu mợ mang theo tôn tử tới nhà của chúng ta làm khách. Ta mang theo tiểu hài tử đi tiểu khu ngoại tiện lợi siêu thị mua đồ ăn vặt. Kết quả từ tay của ta bị quải, mợ bị kích thích mà uống lên nông dược. Hiện tại bị đưa vào bệnh viện cứu giúp. Ta thật đáng chết a! Nhậm Giai Kỳ lập tức gào khóc lên. Nàng cũng không nghĩ, ai sẽ nguyện ý chuyện như vậy phát sinh ở các nàng trên người. Nhưng hôm nay liền tính nàng ảo não, hối hận, cũng không tế với sự. Du Ninh, ta cầu xin ngươi, ngươi bản lĩnh đại, ngươi giúp ta đi. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ không cầu đến Giản Du Ninh trên đầu. Nhưng hiện giờ Giản Du Ninh bất đồng, nàng là Giản đại sư a. Nếu nàng nguyện ý ra tay, kia nàng đáng thương cháu trai có phải hay không là có thể đủ tìm trở về. Kia nàng cũng không cần cả đời sống ở hối hận chung. Giản Du Ninh khiếp sợ, nàng cũng không biết Nhậm Giai Kỳ ở nghỉ hè còn đã xảy ra lớn như vậy đại sự. Nhưng đời trước hồi trường học sau, nàng cũng không có nghe Nhậm Giai Kỳ nói lên quá. Giai Kỳ, ngươi trước đừng khóc, ngươi đem sự tình cụ thể cùng ta nói, hai tử đến tột cùng là như thế nào bị quải. Tiểu khu cửa người hẳn là rất nhiều mới đúng. Nhậm Giai Kỳ nghe ân ủi, nước mắt rào rạt mà xuống, chỉnh chuyện đều do nàng, nếu không nàng cũng sẽ không như vậy áy náy. Nàng mang theo cháu trai từ cửa hàng tiện lợi về nhà khi không lay chuyển được mê chơi tiểu cháu trai, ở tiểu khu chơi trò chơi phương tiện thượng trì hoãn trong chốc lát. Lúc ấy cùng cháu trai cùng nhau chơi còn có một cái xinh đẹp tiểu nữ hài, mặt mày thanh triệt, liếc mắt một cái liền lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Ni ai có thể nghĩ đến một cái hài tử còn có thể gạt người đâu. Nàng một bên khóc một bên công đạo sự tình trải qua. Kia tiểu nữ hài nói nhà nàng có rất nhiều món đồ chơi, mời ta cháu trai cùng đi chơi. Lúc này, kia đại nhân liền chỉ vào gần nhất tiểu khu lâu nói cho ta, các nàng là nhà này hộ gia đình. Nhậm Giai Kỳ nói đến nơi này, khóc không thành tiếng, cũng trách ta ngốc, nhìn kia tiểu nữ hài cùng đại nhân giống người tốt, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Khi đó nàng trong tay còn có cửa hàng tiện lợi mua trở về đồ ăn vặt, nghĩ trước đem đồ ăn vặt thả lại ra lại bồi cháu trai cùng nhau. Kết quả lại trở về, người liền tìm không chứ. Ta đi cửa hỏi qua bảo ân, hắn nói kia đối mẹ con thực lạ mắt, cũng không phải tiểu khu hộ gia đình. Du Ninh, ngươi giúp ta đi. Nói xong lời cuối cùng, nàng tiếng nói đều trở nên khàn khàn. Giản Du Ninh có chút khó xử. Không phải nàng không muốn hỗ trợ, chỉ là nàng đối tự thân năng lực có tự mình hiểu lấy. Liền tính nàng đáp ứng rồi nhập giai kỳ, lại có thể làm cái gì? Uy chát bằng hữu vòng chỉ có thể xem phụ cận người. Giản Du Ninh thật sự bất lực, nhưng cự tuyệt nói ngạnh ở cổ họng, như thế nào cũng nói không nên lời. Chỉ Vu Hồi nói, giai kỳ, liền tính ta có thông thiên năng lực cũng không có biện pháp tính ra ngươi cháu trai cụ thể vị. Chí, Nhậm Giai Kỳ giờ phút này tựa như chết đuối giả. Bắt lấy cầu sinh lục bình, như thế nào cũng không muốn buông tay. Nhưng nàng cũng biết Giản Du Ninh sẽ không đối nàng nói dối. Nói không nên lời bức bách Giản Du Ninh nhất định phải giúp nàng cái loại này lời nói. Chỉ có thể tuyệt vọng mà khóc giống. Nếu cháu trai tìm không trở lại, chỉ sợ mợ cũng sống không nổi nữa. Càng miễn bàn biểu ca, biểu tổ, nàng chính là tội nhân thiên cổ. Từng tiếng tiếng khóc từ điện thoại chung truyền đến. Giản Du Ninh đau lòng cực kỳ. Nàng mím môi, gian nan mà mở miệng nói, ngươi đừng khóc, ta tận lực giúp ngươi chính là. Nhưng ngươi tiểu cháu trai có thể hay không tìm trở về, ta cũng không thể bảo đảm. Mani, ngươi đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Nhậm Giai Kỳ tâm chợt ấm lên. Nàng tiếng khóc dần dần biến thấp, nhưng trong mắt nước mắt lại là càng lưu càng nhiều. Nàng lung tung mà lau một phen nước mắt, chua xót nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, thật sự cảm tạ. Giản Du Ninh đối với bằng hữu từ trước đến nay đều là khẳng khái vô tư. Nếu đáp ứng tận lực hỗ trợ, kia nàng liền sẽ thực hiện hứa hẹn, đem nhà ngươi địa chỉ chia ta. Ta ngày mai đến. Nhậm Giai Kỳ nước mắt như thế nào sát cũng sát không tịnh. Du Ninh, cảm ơn, trừ bỏ cảm tạ, nàng còn không biết có thể nói chút cái gì. Giản Du Ninh trong lòng không chủ ý, tính toán dò hỏi một chút viên đại sư. Chỉ ân ủi một câu sau liền treo điện thoại. Yên tâm, đều sẽ hảo lên. Sau ly hôn kiện tụng sau, Giản Tòng hữu một chút trở nên sứt đầu mẻ chán. Trình Tố Cẩm trong tay 37% cổ phần làm hắn như ngạnh ở hầu. Không chỉ có như thế, bởi vì phân ra đi cổ phần, hắn cùng Hoàng Nhã ở chung cũng biến thuốc nổ 10 phần. Giờ phút này hai người đang ở khách sạn chung thu thập hành lý. So với tới khi thân mật khăng khít, hiện giờ hai người chi gian như là cách một cái thật lớn hồng câu, dường như đồng sàng dị mộng. Giản Tòng hữu nhìn Hoàng Nhã bình tĩnh tư thái, trong lòng vô danh hỏa dậu khởi. Hắn đem quần áo nhét vào dương chung, tìm một chỗ trống trải địa phương ngồi xuống. Ta cảm thấy hai ta hẳn là ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Hai vợ chồng ly tâm, chỉ sợ công ty thực mau liền phải đổi chủ. Lời này nói một chút cũng không giả. Lúc trước vì công ty phát triển, cổ phần dung đi ra ngoài không ít. Nhưng Giản Tòng hữu trong tay 51%, hơn nữa Hoàng Nhã trong tay 35%. Đủ để chặt chẽ mà khống chế công ty. Nhưng hôm nay hắn 51%, cơ hồ bị phân cách đi ra ngoài hơn phân nửa. Hắn địa vị lập tức biến nguy ngập nguy cơ. Càng đáng sợ chính là, nếu làm Hướng Thiên Đông bắt được Trình Tố Cẩm trong tay cổ quyền, công ty sẽ dễ như trở bàn tay mà đổi chủ. Ngươi lại không phải không biết, Hướng Thiên Đông sớm tại trong lén lút thu mua công ty cổ phần. Hiện giờ càng là như hổ thêm cánh. Chúng ta phu thê cùng thể, ngươi cổ phần nếu không cho ta, ai đều áp chế không được hắn. Hoàng Nhã động tác một đốn, nàng thẳng khởi bối, xoay người mắt nhìn thẳng nhìn về phía Giản Tòng hữu. Ta cổ phần cho ngươi, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Nếu ngươi cảm thấy phu thê cùng thể, vậy ngươi cổ phần vì cái gì không chuyển tới ta danh nghĩa? Này không cũng thuận lý thành chương sao? Bởi vì Trình Tố Cẩm khởi tố, hai ta tổn thất nhiều ít, Này đó đều là bái ngươi ban tặng, ngươi muốn ta cổ phần. Nói cho ngươi, không có cửa đâu, này đó đều là nàng cực cực khổ khổ giao tranh được đến. Không ai có thể từ tay nàng chung cướp đi. Giản Tòng Hiệu không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến năm đó Hoàng Nhã Ôn Nhu tiểu ý bộ dáng. Cùng hiện giờ tính toán chi ly kém khá xa. Hắn thở dài một hơi, công ty cổ phần cho ngươi không phải không được, chỉ là ngày thường công ty đều là ai ở quản. Ta một cái không có bất luận cái gì cổ phần người đảm nhiệm chủ tịch. Ngươi cảm thấy có thể phục chúng sao? Thuộc hạ người nguyện ý nghe ta sao? Hướng Thiên Đông sẽ không tìm ta phiền toái sao? Ngươi chỉ là vì ngươi suy xét, ta là vì nhà của chúng ta suy xét. Hoàng Nhã, ngươi quá làm ta thất vọng buồn lòng. Sau khi nói xong, Giản Tòng Hiệu không nói chuyện nữa. Hoàng Nhã tuy đối Giản Tòng Hiệu có cảm tình, nhưng hiện giờ tuổi tác tăng đại, không bao giờ là 20 tuổi khi khát khao tương lai thời điểm money dụ dỗ chính sách đối nàng. Đã vô dụng, chỉ có chặt chẽ nắm chặt ở trong tay tiền mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Hơn nữa Hoàng Nhã tin tưởng, Giản Tòng Hiệu đến cuối cùng nhất định sẽ thỏa hiệp. Hai người tan rã trong không vui, chờ hành lý thu thập hảo sau, từng người mang theo hành lý xuống lầu. Nhưng mới vừa đi đến khách sạn lâu phía dưới, liền nhìn đến đứng ở ven đường Giản Đại Sơn cùng Cát Phương. Giản Tòng Hiệu tâm tức khắc lộp bộp một chút, chỉ cảm thấy càng thêm phiền lòng. Từ nhỏ đến lớn cha mẹ cho hắn giáo huấn ý niệm, chính là muốn hắn hảo hảo hiếu thuận trưởng bối. Giản Tòng Hiệu cho tới nay đối như vậy quan niệm rất là không kiên nhẫn. Ở trong mắt hắn, cha mẹ cùng con cái ở chung hẳn là cùng bằng hữu, không nên cấp một ít thêm vào yêu cầu. Dĩ vãng hắn chỉ cần cấp một ít phụng dưỡng phí. Phùng qua tuổi năm đi cái trường hợp hỏi han ân cần. Còn lại hết thảy đều có Trình Tố Cẩm thế hắn chăm sóc. Nhưng hiện giờ không được. Cát Phương cùng Giản Đại Sơn song song mang theo hành lý. Nhìn thấy Giản Tòng Hiệu sau khi xuất hiện, lập tức hướng hắn phương hướng đi đến. Vừa rồi thô thô thoáng nhìn, Giản Tòng Hiệu còn không có thấy cha mẹ phía sau hành lý. Nhưng trước mắt hai cái dương hành lý xem danh mạch, hắn chấn kinh rồi. Ba, mẹ, các ngươi làm gì? Cát Phương cười đến trên mặt nếp gấp nhăn lại. Đương nhiên là cùng các ngươi cùng nhau đi trở về. Ta liền ngươi một cái nhi tử, nơi này cũng không thân nhân, không đi theo ngươi còn có thể đi theo ai? Lâm lão còn có thể đi ra ngoài trông thấy việc đời. Giản Đại Sơn ở một bên liều mạng gật đầu. Kỳ thật lần này ra tới vẫn là hắn xúi dục bạn già. Ngày đó tòa án cửa Trình Tố Cẩm cảnh cáo rõ ràng trước mắt. Giản Đại Sơn như thế nào đều không thể quên được. Chúng ta cũng muốn gặp tôn tử Hoàng Nhã xưa nay chướng mắt này đối cha mẹ chồng. Giản Tòng Hiệu thái độ nàng cũng trong lòng biết rõ ràng. Trong mắt trào phúng dây lát rồi biến mất, đảo cũng không chuẩn bị lắm miệng nói chuyện, miễn cho vô cớ chọc một thân tanh. Giản Tòng Hiệu tuy sốt ruột đuổi phi cơ, nhưng hắn vẫn nhẫn nại tính tình giải thích. Ba, mẹ, Hong Kong không phải ngồi cái phi cơ liền có thể đi, muốn làm giấy thông hành. Như vậy, chờ ta lần sau trở về ta thế các ngươi đi làm giấy thông hành. Lại đem các ngươi nhị lão mang về nhà. Thế nào? Cát Phương cùng Giản Đại Sơn có chút không tình nguyện. Cát Phương nghĩ sao nói vậy? Tiếng nói lập tức nâng lên vài cái độ. Ngươi có phải hay không không nghĩ mang chúng ta cùng nhau đi? Chê chúng ta hai cái lão đông tây vướng chân vướng tay, chờ lần sau trở về rau kim châm đều lạnh. Ngươi cùng Trình Tố Cẩm ly hôn, ta và ngươi ba hai người bơ vơ, không nơi nương tựa. có tiền lại có ích lợi gì? Ngươi nếu là có hiếu tâm, liền phải thay chúng ta lo lắng nhiều suy xét, giản tòng hữu một cái đầu hai cái đại. Ba mẹ, Hong Kong còn có một đống sự tình chờ ta xử lý. Các ngươi hiện tại đi, không phải gây phiền toái cho ta sao? Chờ ta đem công ty sự tình xử lý tốt, lại đến tiếp các ngươi. Coi như đau lòng nhi tử được không? Các Phương môi ngập ngừng, có chút nói không ra lời. Nàng không biết chính mình như thế nào liền thành phiền toái. Có thể thấy được đến nhi tử cầu xin ánh mắt, lại cứ cự tuyệt không được. Theo bản năng mà nhìn về phía Giản Đại Sơn. Giản Đại Sơn sắc mặt bi thương. Hắn so Cát Phương sẽ xem người ánh mắt. Trong lòng có cái gì không rõ. Này đó đều là lấy cớ. Hắn dùng sức mà cầm nắm tay. Lại mở miệng hỏi. Kia lần sau trở về lại là khi nào? Giản Tòng Hữu có lệ mà nói một cái thời gian. Lại khuyên can mãi mới đuổi rồi rất là tuổi già cha mẹ. Lập tức liền hướng sân bay chạy đến. Công ty còn có một đống sự tình yêu cầu hắn xử lý. Lửa xém lông mày, Giản Đại Sơn cùng Cát Phương nhìn xe bóng dáng. Trong lòng toán nặng trĩu. Sao Nhậm Giai Kỳ nơi thành thị ly thủ đô cũng không xa. Ngày hôm sau sáng sớm, Giản Du Ninh kéo dương hành lý ngồi trên sớm nhất chuyến bay. Hạ cơ sau, nàng thuận tay đánh một chiếc xe, khẩn đuổi chậm đuổi mà ở giữa trưa trước tới rồi Nhậm Giai Kỳ tiểu khu cửa. Nhậm Giai Kỳ vẫn luôn đang đợi chờ, chính ngọ ánh mặt trời có chút độc ác, đứng không ít thời gian sau, nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng nhìn thấy Giản Du Ninh. Nhậm Giai Kỳ nước mắt lần thứ hai vỡ đê. Nàng ba bước cũng làm hai bước tiến lên ôm lấy đối phương. Phảng phất tìm được rồi người tâm phúc. Du Ninh, hai ngày này tới, nàng đã chịu quá nhiều người chỉ trích cùng chửi rủa. Nàng không cảm thấy ủy khuất, chỉ cảm thấy tự trách. Giản Du Ninh thấy nàng đôi mắt sưng giống hạch đào, liền biết nàng chảy nhiều ít nước mắt. Ôn nhu trấn ân nói, ngươi yên tâm, tuy rằng ta không thể tính ra ngươi tiểu cháu trai cụ thể vị trí, nhưng là đại khái phương vị vẫn là có thể tính ra tới. Tổng so biển rộng tìm kim tới cường có phải hay không? Nguyên bản Giản Du Ninh không có gì tự tin, nhưng cùng viên đại sư giao lưu qua đi, nàng lại tìm về một ít tin tưởng. Tiếp tục Trần Ân nói, ngươi không phải cố ý đánh mất hài tử, không cần quá tự trách. Nhậm Giai Kỳ tâm tình như cũ trầm trọng. Nàng miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, tiểu tụy cực kỳ, ta mợ hiện giờ còn ở trong bệnh viện, tuy rằng cứu giúp lại đây, nhưng là mỗi ngày la hét muốn đi bồi tôn tử trong tiểu khu không có theo dõi sao? Có. Nhưng là các nàng tựa hồ biết theo dõi nơi, mỗi cái theo dõi chỉ chụp được bóng dáng, liền như thế nào rời đi cũng không biết, chính là bởi vì điểm này, làm sở hữu manh mối gián đoạn, mà Nhậm Giai Kỳ cũng căn bản hồi tưởng không dậy nổi kia hai mẹ con khuôn mặt, chỉ nhớ rõ đại khái bộ dáng. Cho ta một chương ngươi tiểu cháu trai gần chiếu cùng hắn sinh thần bát tự. Cuối cùng ngươi cựu cựu, mợ một nhà gần chiếu cũng cho ta một chương. Nhậm Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía Giản Du Ninh. Ánh mặt trời dừng ở nàng lông mi thượng, đầu hạ một tầng đông đậm bóng ma. Tóc đen thượng hình như có lộng lẫy quang mang ở nhảy lên. Nàng mặt lộ vẻ nghiêm túc chi sắc, yên ổn bộ dáng phảng phất cho người ta ăn thuốc trợ tim môn sơ hảo. Hết chương.